Độc Y Truy Thê Ký, chương 15, góc truyện audio.com, chấm, ngươi biết gì rồi, sai khi đóng cửa phòng lại, Cố Khanh Âm mới buông lỏng Liễu Tam Nương ra, lạnh giọng hỏi, không phải chứ, người kia sẽ không đúng là Trung Thư Cẩn chứ, Liễu Tam Nương khuôn mặt kinh ngạc, Cố Khanh Âm hai tay ôm cánh tay, nhíu mày nói, phải thì làm sao, cùng Cố Khanh Âm quen biết lâu như vậy. Liễu Tam Nương cũng coi như là nhìn Cố Khanh Âm trưởng thành. Cho nên nàng tự nhiên rõ ràng Cố Khanh Âm đây là thừa nhận. Ta nói tiểu Cố Tự A, ngươi có biết hay không Trung Thư Cẩn là ai A? Lại dám để người ta để ở nhà, nghe nói nàng nữ ma đầu đi. Làm sao, ta vì sao không thể lưu nàng? Ngươi biết còn lưu, người ta nhưng là Huyết Viêm giáo giáo chủ A, ở lại ngươi nơi này lâu như vậy. Ngươi nhất định sẽ đưa tới không ít phong ba, này không thích hợp, Liễu Tam Nương nhớ tới vừa mới Trung Thư Cẩn người kia bộ dạng nghe lời. Không khỏi suy đoán nói, không đúng tiểu Cố Tử, ngươi có phải là đối với nàng hạ độc gì rồi, nàng hiện tại làm sao một bộ dáng vẻ đần độn như thế? Như thế nào lại nghe lời ngươi nói, còn giúp ngươi phơi y phục? Ta nghe bọn họ nói Huyết Viêm giáo giáo chủ nhưng là một người lãnh diễm cao ngạo. Làm sao đến ngươi nơi này là một bộ dạng này ngốc ngơ ngác đây? Sẽ không phải là bởi vì ngươi mơ ước người ta sắc đẹp cho nên mới thật sự đối với nàng hạ độc đi. Cố Khanh Âm liếc Liễu Tam Nương một chút, tức giận nói, ta là người như thế sao? Nàng đó là mất trí nhớ. Còn có, ngươi nói phong ba, cũng đã qua, người Thanh Dương môn từng tới đây đi tìm nàng, có điều bị ta lừa đi rồi, để nàng lưu ở chỗ này của ta, sẽ không có chuyện, mất trí nhớ, trời ạ, hóa ra là Thanh Dương môn những người kia làm ra chuyện tốt a, dừng lại một chút. Liễu Tam Nương vội vã lại lắc đầu nói, không được không được, vậy ngươi cũng không có thể lại lưu nàng. Người ta bên trong người đều tìm tới ta chỗ này rồi. Người vẫn là mau mau thả người đi. Cố Khanh Âm liền nghiêm mặt nói. Không được, Liễu Tam Nương bị Cố Khanh Âm trên người đầy hàn ý sợ đến run rẩy một cái. Thế là nàng vội vã đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên lắc Cố Khanh Âm cánh tay. Ôn tồn nói, tiểu Cố Tử ngươi liền xin thương xót cho ta cái mặt mũi thôi. Đem người trả lại chứ. Cho ta một chút ân tình đi. Cố Khanh Âm rút tay mình về. Đem Liễu Tam Nương hướng về bên cạnh đẩy một cái. Ân tình của ngươi, mắc mớ gì đến ta? Chấm, ai, ngươi liền không thể nhìn khi ngươi còn bé vẫn hết đại tiện rồi tiểu tiện vẫn là ta đem ngươi dưỡng dục khôn lớn. Cho chút mặt mũi đi mà. Bớt nói, đem ta dưỡng dục thật ra chính là sư phụ của ta. Cố Khanh Âm lườm một cái. Tiện đà hỏi, là ai gọi ngươi hỗ trợ tìm nàng, nhớ ngươi Liễu Đại Nương khi nào thành người quản việc không đâu rồi. Huyết Viêm giáo bên trong người A, Liễu Tam Nương trong mắt ngậm chút tâm tình phức tạp mà Cố Khanh Âm xem không hiểu. Nếu như đổi thành những người khác tới tìm ta, ta khẳng định cũng lười quản A, nhưng đó là ta một cố nhân. Đã từng, ta làm một chuyện rất có lỗi với nàng. Cho nên, bây giờ nàng tìm được rồi ta chỗ này, ta tự nhiên, là phải nhiều hơn tận tâm tận lực giúp nàng tìm giáo chủ. Rất nhanh, nàng đóng lại những kia phức tạp tâm tình, chân thành nói, tiểu Cố Tử A, nói thật, ngươi liền giúp ta lần này đi, nguyên bản ta cũng đã phái người tìm vài ngày rồi, cũng không có thể tìm thấy Trung Thư Cẩn, không nghĩ tới lần này đến ngươi nơi này, càng sẽ gặp được nàng. Ngươi nếu như mơ ước sắc đẹp của nàng, ngày khác ta cho ngươi đưa nhiều mỹ nhân đến, muốn cái nào có cái đó, nhưng Trung Thư Cẩn người này, cùng ngươi thật không là người cùng một con đường, ngươi cũng đừng ép ở người ta, đem nàng trả lại đi, không phải người cùng một con đường sao? Nghe vậy, Cố Khanh Âm không khỏi nhíu nhíu mày, nàng không có trả lời ngay Liễu Tam Nương nói những câu nói này, mà là đi tới bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ người kia đang bận rộn, nhặt y phục, vùng vẩy đập nước, gạt y phục, xem ra không hề giống loại kia cao cao tại thượng đứng đầu một giáo. Liễu Tam Nương không có mở miệng đánh vỡ bầu không khí nặng nề này, mà là đứng bên cửa sổ, cùng Cố Khanh Âm đồng thời nhìn ngoài cửa sổ người kia. Nàng biết, hiện tại Tiểu Cố Tử nhất định là theo nàng lời nói mà cẩn thận cân nhắc. Dù sao, Tiểu Cố Tử cùng sư phó của nàng như thế, muốn chính là chỗ này loại an nhàn sinh hoạt, chắc chắn sẽ không vì người này không lâu gặp nhau mà quấy rầy cuộc sống của chính mình. Tựa hồ là cảm giác được phía sau có người quan sát. Trung Thư Cẩn vội vã dừng lại động tác trong tay, quay đầu lại nhìn phía cửa sổ thư phòng. Đối đầu Cố Khanh Âm tầm mắt, nàng mới nhếch miệng nở nụ cười. Nàng nâng trong tay y phục được giặt sạch hướng về phía Cố Khanh Âm hướng kia quơ quơ. Đắc y nói, Khanh Khanh, ngươi xem, ta rất nhanh đều đưa y phục giặt xong rồi đó. Liễu Tam Nương khóe miệng thoáng giật giật, lãnh lùng, cao ngạo, lãnh thiểu anh đây là không phải đang nói đùa nàng chứ. Cái này ấu trĩ đồ ngốc, thật sự sẽ là lãnh thiểu anh trong miệng hình dung cái kia cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại giáo chủ đại nhân sao? Còn không có từ trong kinh ngạc như vậy đi ra, liền vẫn mới nghiêm túc mặt lạnh như xương Cố Khanh Âm. Không ngờ khơi gợi lên môi. Mỉm cười hướng về phía bên ngoài Trung Thư Cẩn gật gật đầu. Sau đó mới khép lại cửa, đối với nàng nói một câu, Tam Nương, ta sẽ không đem nàng trả lại. Không chờ Liễu Tam Nương mở miệng, Cố Khanh Âm lại hơi hơi nhíu nhíu mày lại, thật lòng nói một câu, nàng, có thể là em gái của ta, cho nên, ta là chắc chắn sẽ không bỏ lại nàng hiện ở nơi này mông lung vô tri. Muội muội ngươi, Liễu Tam Nương thật sự là không kiềm được hình tượng, ngay ở trước mặt Cố Khanh Âm liền ôm bụng cười bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha, Tiểu Cố Tử a, ngươi hẳn là luyện độc luyện choáng váng. Trung Thư Cẩn làm sao có khả năng sẽ là muội muội ngươi a? Ha ha ha ha, ngươi đừng trêu ta, đây thật là ta ngày hôm nay nghe qua chuyện buồn cười nhất. Cố Khanh Âm liền mặt đen lại, không xong rồi không xong rồi. Ta muốn bị hai người các ngươi chọc cho cười chết rồi. Liễu Tam Nương cười hồi lâu, thấy Cố Khanh Âm sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Nàng mới xoa xoa mắt vì chảy nước, hỏi câu, muội muội ngươi, ngươi có biết hay không Trung Thư Cẩn là ai a? Liền nói nàng là muội muội ngươi. Cố Khanh Âm nghiêm mặt nói, ngươi nói, nàng là Huyết Viêm giáo giáo chủ. Liễu Tam Nương, được rồi, đây đúng là nàng nói. Nhưng nàng hiện đang muốn nói không phải cái này a. Nàng ấn Cố Khanh Âm ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hiếm thấy kiên trì giải thích. Được rồi, ngươi sao, những năm này ẩn cư núi rừng không rõ ràng. Tỷ tỷ biết, liền không trách ngươi vô tri. Hiện tại đây, liền để cho ta tới cùng ngươi cẩn thận nói một chút về Trung Thư Cẩn đi. Miễn cho ngươi kiến thức nông cạn. Liễu Tam Nương ngồi ở Cố Khanh Âm bên cạnh, tiếp tục nói, Trung Thư Cẩn A, 2 năm trước mới kế nhiệm giáo chủ vị trí. Trước đây, nàng cũng chỉ là nhâm giáo chủ quý chiết đồ đệ mà thôi. Cũng không bao nhiêu tiếng tăm, ở trên giang hồ hiếm có người biết, nhưng mà, theo ta được biết, nàng mặc dù chỉ là vị giáo chủ kia đồ đệ, nhưng nghe nói vị giáo chủ kia nhưng là đem nàng sủng đến trời đây. Nói điểm chính, chuyên trang đọc truyện, chăm chú yên, com, Cố Khanh Âm lạnh giọng ngắt lời nói. Liễu Tam Nương sờ sờ mũi, chê cười nói, được được được, ta hiện tại liền nói với ngươi trọng điểm a, cái này Trung Thư Cẩn đây. Sở dĩ sẽ bị quý chiết sủng lên trời, đó là bởi vì, nàng nhưng là giang hồ đệ nhất mỹ nữ Huyết Viêm giáo Ngu Tú Dung. Ngu mỹ nữ, là quý chiết kết bái nghĩa muội. Nàng trước khi tạ thế, tự mình đem vẫn còn ở trong tã lót Trung Thư Cẩn giao cho quý chiết. Cho nên a, Trung Thư Cẩn này nhưng là quý chiết tự mình chăm sóc. Ta đây, ở trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe nói vị kia Ngu Tú Dung khi nào còn một đứa trẻ lớn như ngươi vậy a. Nói tới chỗ này, Liễu Tam Nương lại nhịn không được bật cười lên. Ta nói Tiểu Cố Tử a, ngươi như thế lung tung nhận thức nương. Ngươi nhưng từng nghĩ tới mẫu thân ngươi cảm thụ sao? Ta ngay cả mẫu thân là ai cũng không biết. Làm sao suy nghĩ nàng cảm thụ a? Không chú ý tới Liễu Tam Nương đột nhiên liền cứng đờ nụ cười. Cố Khanh Âm tức giận tiếp theo nói một câu. Vạn nhất là cùng cha khác mẹ tỉ muội đây. Phốc ha ha ha ha. Người đây thì càng đừng suy nghĩ. Trung Thư Cẩn phụ thân chính là năm đó danh chấn nhất thời danh môn Trung Thị tiểu công tử. Phong độ phiên phiên, giữ mình trong sạch, lúc trước cũng là bởi vì Trung tiểu công tử cùng Ngu Tú Dung mỹ nhân gặp mặt. Một không phải Khanh không lấy chồng, một không phải Khanh không cưới. Cái kia Trung gia mới sẽ không cảm thấy làm ra môn mất mặt mới đem Trung tiểu công tử đuổi ra ngoài. Dù sao cũng là danh môn vọng tộc mà, theo chúng ta giang hồ nhi nữ tất nhiên là bất đồng. Sau khi Trung tiểu công tử rời nhà, bọn họ lại vẫn không cam lòng lén lút cho bọn họ tiểu phu thê gặp không ít trở ngại. Vừa mới thành hôn không lâu, Trung tiểu công tử liền bất ngờ bỏ mạng, sau đó Ngu Tú Dung mới sầu não uất ức cũng đi theo. Cho nên, hai vị kia chắc chắn sẽ không có vị nào là của ngươi cha cùng mẹ ngươi đi. Huống chi, cha mẹ ngươi ta còn không biết sao. Giật mình chính mình suýt nữa liền muốn nói lỡ miệng. Liễu Tam Nương vội vã dừng lại lời kia, lén lén liếc Cố Khanh Âm một chút, đã thấy Cố Khanh Âm tựa hồ không chú ý tới mình câu nói sau cùng, mà là tự mình lẩm bẩm, nguyên lai, không phải tỉ muội a, nếu không phải tỉ muội, khối ngọc này lại giải thích thế nào đây? Cố Khanh Âm không nghĩ ra, nhìn Cố Khanh Âm bộ dáng thất thần, Liễu Tam Nương vội vã đổi đề tài nói. Chà chà sách, ngươi là chưa từng thấy a, Ngu Tú Dung kia thật đúng là khuynh quốc khuynh thành một đại mỹ nhân a, nhớ năm đó a. Nàng nhưng là trên giang hồ trong lòng bao nhiêu nhân sĩ chính là xa không thể với tới giống như tiên tử đây. Chính phái hay tà phái, bao nhiêu nhân sĩ nguyện vì nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đáng tiếc a, nàng một mực chính là coi trọng như vậy một danh môn công tử. Ôi! Nhớ năm đó, ta cũng từng có may mắn gặp qua một lần, như vậy nữ tử, quả nhiên là cái mỹ nhân a, so với bên ngoài người kia tiểu ngốc tử. Thấy Cố Khanh Âm lạnh lùng liếc nàng một chút, Liễu Tam Nương mới cười hì hì nói. Được rồi, ngược lại hai người bọn họ cũng không có gì hay để nói. Dù sao cũng là mẹ con mà, vẫn có như vậy có phần giống nhau. Cái kia tiểu ngốc tử sau này trưởng thành rồi nên cũng sẽ không kém đi chút nào. Ai nha, ta nói nhiều như vậy chứ. Kỳ thực không ý tứ gì khác. Chính là nghĩ nói cho ngươi biết. Các ngươi thì sao, là tám dặm đều đánh không tới một chỗ đi. Càng không thể là cái gì tỉ muội. Cho nên a, ngươi cũng đừng lại nghĩ về chuyện đó nữa. Mau để cho ta đem người đưa trở về đi. Liễu Tam Nương vốn coi chính mình nói rồi nhiều như vậy. Cố Khanh Âm nhất định sẽ đồng ý cho nàng dẫn người đi. Ai ngờ, nàng chỉ cười đứng lên, nói câu, nếu không phải tỉ muội, vậy thì càng không thể thả nàng đi rồi. Liễu Tam Nương ngạc nhiên nói, đây là tại sao a? Cố Khanh Âm nhìn Liễu Tam Nương. Nhíu mày nở nụ cười, như lời ngươi nói, mơ ước sắc đẹp của nàng đi. Liễu Tam Nương, ta đó là đùa giỡn à? Cố Khanh Âm cười đến ý tứ sâu xa, ta cũng là đùa giỡn. Lập tức, nàng liền mở ra cửa thư phòng, Liễu Tam Nương mau mau đuổi theo, muốn tiếp tục khuyên Cố Khanh Âm. Ai ngờ, còn chưa đi vài bước, trong bụng càng một trận quặn đau, đau đến nàng mặt mũi trắng bệch. Liễu Tam Nương vội vã chống bàn ổn định rồi thân hình. Ngẩng đầu nhìn phía đứng ở cửa người kia cười đến cực kỳ vô hại Cố Khanh Âm. Không cần nghĩ, Liễu Tam Nương cũng biết đây chuyện tốt của người nào làm ra. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Một chút nhỏ đùa giỡn mà thôi. Tam Nương yên tâm, không chết được người. Cố Khanh Âm vuốt vuốt ống tay áo của chính mình, tiện đà cười nói, nhưng mà, ta trong phòng chế thuốc. Nhưng là con có thật nhiều độc dược chưa từng thử dược hiệu độc vật đây. Uy hiếp trắng trợn a. Liễu Tam Nương nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt người kia cười đến nhẹ như mây gió xấu xa nữ nhân. Người này đúng là không có lương tâm. Thiệt thòi lão nương lo ngươi nhiều năm như vậy đây. Ngươi lại còn không thấy ngại xuống tay với ta. Liền vì bên ngoài một tên tiểu ngốc tử. Ngươi liền muốn cùng ta tự giết lẫn nhau mà. Liễu Tam Nương tuy rằng rất muốn như vậy mắng ra, nhưng nàng nói ra chính là, ôi ta nói tiểu cố tự a, làm gì nghiêm túc đến vậy, không phải chỉ là một giáo chủ sao, không phải chỉ là một cố nhân, hà tất vì các nàng đánh mất hai ta những năm gần đây bền vững giao tình đi. Nếu không cứ như vậy, cho ta thuốc giải, ta lập rời đi, ngoại trừ ta ngươi, tuyệt đối sẽ không có người biết được tiếu ngốc tử ở ngươi nơi này. Co được giãn được, mới là đại trượng phu. Cố Khanh Âm khẽ cười một tiếng, liền móc ra trong lồng ngực thuốc giải ném cho Liễu Tam Nương. Nhanh chóng bước ra sân, Khanh Khanh ngươi ra ngoài rồi, ta đều giặt sạch rồi. Ngươi mau nhìn, nhưng sạch sẽ, nhìn cái kia ấu chỉ tranh công ngốc cô nương. Cố Khanh Âm không khỏi lộ ra một cực kỳ dịu dàng nụ cười. Đưa tay xoa xoa đầu của nàng, không chút nào keo kiệt chính mình lời khen. Hừm, ta cần thật là lợi hại. Lúc biết được hai người không thể nào là tỉ muội, trong lòng đột nhiên tới vui sướng, cho tới bây giờ cũng còn chưa tiêu tán. Đặc biệt lúc nhìn thấy Trung Thư Cẩn như vậy mang theo một tia ngượng ngùng nụ cười. Cố Khanh Âm trong lòng vui sướng càng lan tràn lớn hơn không ít. Nụ cười trên môi càng trở nên ngọt ngào hơn. Liễu Tam Nương uống vào thuốc giải nhìn tình cảnh này, bất đắc dĩ thở dài, tựa như trốn chạy ra, chỉ để lại một câu, mấy ngày nữa ta lại đến lấy thuốc, đừng tiếp tục quên, sắc đẹp mê người, sắc đẹp mê người a cách chương.